Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 259, tam lão. Sau đó Tô Dương lấy ra một cái phù triện, nhìn về phía hai người, nhẹ nhàng nói, nếu như đạo tông thật sự có cái gì bất trắc, liền kích hoạt phù này triện, ta sẽ lập tức đuổi tới. Hai người liếc nhau một cái. Đều là trọng trọng gật đầu. Tô Dương khẽ vuốt cằm, quay người biến mất tại trong sân. Cũng đi à? Nói thật ra, ta cũng nghĩ ra đi xem một chút. Đi Tây Huyền Vực, đi Loạn Ma Hải, đi toàn bộ đại lục các ngõ ngách. Ứng Huyền Tử nhìn về phía một bên lão giả áo tím, vừa cười vừa nói, ngươi đều có thể tiến đến a. Bên trong tông môn có ta cùng mấy vị trưởng lão chiếu khán. Áo tím già cười nói, không bỏ xuống được. Ứng Huyền Tử lắc đầu, không bỏ xuống được quyền lợi, không bỏ xuống được tông môn. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện, sự kiên trì của ngươi không còn quá lớn ý nghĩa. Can thiệp hoặc là không can thiệp, tông môn hướng đi cũng đều không phải một mình ngươi có thể quyết định. Lão giả áo tím nhẹ giọng thở dài, nhưng là nhìn lấy nó có thể trưởng thành, rất thỏa mãn a. Tiểu Viêm, Lâm Động cùng Lâm Điêu đều là bị khác biệt trình độ chặn đánh. Lâm Động đương nhiên là trọng điểm chiếu cố đối tượng, một vị tử huyền cảnh trưởng lão, mấy vị sinh huyền cảnh đại thành cường giả. Cái này đội hình đủ để tùy tiện hủy diệt một cái siêu cấp vương triều. Nhưng là đối với Lâm Động, Tô Dương cũng không lo lắng. Có diệt thần tại, cho dù là tam đại trưởng giáo đích thân tới, cũng đủ để bình yên vô sự rút lui ra ngoài. Không thể không nói, Tô Dương cái kia một tay, đối với Nguyên Môn Thanh Vọng là cái đả kích thật lớn. Hiện tại, Nguyên Môn cơ hồ tất cả siêu cấp cường giả đều là điều động ra, nhìn chằm chằm đạo tông sơ hở. Mặc dù chỉ là có thể thanh trừ một chút cá lọt lưới, nhưng là cũng coi là có thể tuyết hận. Nguyên Môn là thật nổi giận, mà đối với Tiểu Viêm, tất cả mọi người là không còn quá mức chiếu cố. Chỉ là một vị sinh huyền cảnh đại thành cường giả tiến về chặn đánh, nhưng lại bị Lâm Viêm tự bạo bán thành phẩm tổ phù chi lực, nổ cái lưỡng bại câu thương. Về sau ịp vào yêu thú ra hỏng bét thịt dày yêu thế, trực tiếp là rời sân. Mà sau cùng Lâm Điêu, Tô Dương khẽ thở dài một tiếng, vẫn là đi theo đến đây. Nguyên Môn thực lực xa so với đạo tông khủng bố hơn nhiều lắm. Sinh huyền cảnh đại thành cường giả tại đạo tông bên trong đủ để ngồi lên bốn điện điện chủ vị trí, nhưng là tại Nguyên Môn bên trong, địa vị mặc dù có, nhưng là cũng không lớn. Tử huyền cảnh cường giả mới thật sự là có thể hiệu lệnh Nguyên Môn đáng sợ tồn tại. Mà truy kích Lâm Điêu chính là ba vị tử huyền cảnh đỉnh phong lão giả. Tứ lão trong đó ba vị đã là cực kỳ đáng sợ đội hình. Thiên Yêu Điêu, thúc thủ chịu trói đi, không hào hào tại yêu vực đời, lại còn có dũng khí đến đây ta Nguyên Môn địa bàn. Thật coi ta Nguyên Môn là ăn chay không thành. Quát to một tiếng trước mặt Lâm Điêu hiện lên. Lâm Điêu sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên, đối với cái này, sớm có đoán trước. Bỗng dưng, hư không bên trong một mảnh ba động. Ba đạo già nua bóng người, theo Lâm Điêu trước mặt nhanh chân mà ra. Ba đầu lão cẩu, các ngươi còn chưa có chết. Lâm Điêu cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, muốn chúng ta chết, cho dù là thiên địa, cũng không còn cái này năng lực. Một vị lão giả cười như điên lên nói. Lâm Điêu lạnh lùng liếc qua mấy người, nói, ra tay đi, để cho ta nhìn xem các ngươi những năm này có cái gì tiến bộ. Chúng ta có cái gì tiến bộ không? Trọng yếu, nhưng là ta xem ngươi giống như bước lui không ít. Một vị khác lão giả cười cười nói, hiển nhiên mấy người là quen biết, nhưng là quan hệ lại là không gọi được tốt đi nơi nào. Thậm chí hay là một mực đối địch lấy quan hệ. Nghe đồn yêu vực Thiên Yêu Điêu nhất tộc cùng Nguyên Môn ở giữa là túc địch, từ thượng cổ đến nay vẫn bất hòa. Hiện tại xem ra truyền ngôn lại là thật. Tô Dương nằm tại cách đó không xa một gốc cây bên trên, đem đầu gối ở trên cánh tay, nhìn xem mấy người ở giữa nhàm chán khó xử trắng, trong lòng không có cái gì ba động, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chén nguyên khí giạt rào nước trà, híp mắt hớp một ngụm. Nguyên Môn, toàn bộ Nguyên Môn bên trong ẩn tàng thủ đoạn sẽ không thiếu a. Tô Dương nhàn nhạt cười cười nói, từ Tiểu Điêu miêu tả đó có thể thấy được, cho dù là năm đó viễn cổ bát chủ một trong không gian chi chủ, cũng là có thể cùng Thiên Yêu Điêu nhất tộc dính líu quan hệ, mà Nguyên Môn lại có thể đối kháng chính diện, hiển nhiên là có cái gì tiền vốn. Một bên chiến đấu như hỏa như đồ triển khai, Tiểu Điêu đối mặt với ba người bao bọc, cơ hồ không còn một khả năng nhỏ nhoi triệt để chạy thoát. Là lấy, Tiểu Điêu lấy bí pháp nhanh chóng khôi phục lại thời kỳ cường thịnh tu vi. Mặc dù sẽ lâm vào nhất định suy yếu kỳ, nhưng là có thể lưu lại mấy cái, liền lưu lại mấy cái. Giết một người là giết, giết hai cái là kiếm lời, giết ba cái còn chạy trốn. Đó chính là thiên ý. Bất quá kia là không thể nào. Nguyên Môn không chỉ là chỉ có mấy vị này, còn có dấu ở chỗ tối cao thủ. Tiểu Điêu trong nháy mắt tăng lên tới chuyển luân cảnh, nhưng là dù sao cũng là cưỡng ép tăng lên đi lên cảnh giới phù phiếm, mà lại một chút cực kỳ hao phí nguyên lực thủ đoạn cũng không dám tùy tiện vận dụng. Tìm đúng cơ hội, một vòng tử nguyệt hướng về một vị tử huyền cảnh trưởng lão nhanh chóng tìm tới. Khanh, tên kia trưởng lão cuống quýt ngăn cản, nhưng là vô dụng. Chỉ là trong nháy mắt, vạch phá bờ vai của hắn, đem một cánh tay tháo xuống tới, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Tiểu Điêu than khẽ, nếu như là năm đó lời nói, chỉ là một kích này, liền đủ để đánh giết một tên tử huyền cảnh cường giả. Nhưng là hiện tại, lại là chỉ có thể nhường hắn nguyên khí đại thương. Tử huyền cảnh cường giả, cho dù là đã mất đi cánh tay, cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng ra. Bực này cường giả, thủ đoạn sớm đã là thông thiên triệt địa. Ba tên cường giả vây công, tình huống có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là một đoạn thời khác, Tiểu Điêu đột nhiên là thở dài một hơi, sau đó quỷ dị cười một tiếng, nói, ta liền không phụng bồi các ngươi chậm rãi chơi. Sau đó hướng về sau lưng một đạo xưa cũ trong nước xoáy nhanh chóng trốn. Chạy đi vào, Tam lão giật mình, nguyên lai hắn một mực tại chuẩn bị chiêu này. Chuyển luân cảnh cường giả có thể tạo dựng không gian thông đạo. Theo một vực, cưỡng ép thông hướng một cái khác vực. Nhưng là, đúng lúc này, một tia ô quang, từ phương xa chân trời trong nháy mắt xẹt qua, trực tiếp hướng về trước mặt màu đen vòng xoáy kích xạ mà tới. Tại chưa tiến vào trong nước xoáy thời điểm, Lâm Điêu cảm giác tự thân huyết dịch cũng đang nhanh chóng đông kết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo ô quang hướng về phía trên rơi đi. Một thân thực lực giống như thủy triều rút đi. Bí pháp, đã đến giờ. Lâm Điêu tuấn mỹ yêu dị trên mặt lóe lên một tia tuyệt vọng. Thật muốn chết tại cái này Đông Huyền vực rồi sao? Không, ta không thể chết, ta còn có thù muốn báo, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Lâm Điêu trong ánh mắt hiện lên một vòng điên cuồng, trong đầu của hắn phi tốc vận chuyển, nhưng là suy nghĩ thật lâu, cũng không có chút nào biện pháp, tựa hồ là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Thiên Nguyên Tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tô Dương kia bình thản ngữ khí vang lên, sau đó một cái chén trà hướng về trước mặt ô quang vạch tới. Miệng chén đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt đem cái kia đạo ô quang nuốt hết. Lâm Điêu trong mắt lóe lên một vòng cực hạn kinh hỉ. nhìn về phía Nhàn Nhã nằm tại đại thụ bên trên Tô Dương. Đúng là ngấn lệ chớp động. Lão sư, Tô Dương đem ly kia tử nhận lấy. Tại đáy chén, một đạo ma khí đang không ngừng du đáng, muốn triệt để xông ra. Nhưng là Tô Dương nhẹ giọng cười một tiếng. Tại Tiểu Điêu cùng Tam Lão ánh mắt kinh hãi bên trong, đem uống một hơi cạn sạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.